Đế Quân, chương 788, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu 2, góc truyện audio.com, Tứ Đại Công Tử, trong góc có người nhẹ giọng nhắc tới một câu, chợt ánh mắt nhìn xa ra ngoài. Một tráng hán cười nói, hắc hắc, cái này các ngươi đều chưa rõ ràng đi. Hoàng gia đại tiểu thư không chỉ là xinh đẹp liền để cho Tứ Đại Công Tử nổi lên tâm tư. Xem ra ngươi biết rất nhiều nội tình, mau nói một chút. Lập tức liền có người vội vàng hỏi nói. Tráng hán lại cười một chút, thanh âm áp thấp xuống, tựa như cũng sợ là hỏa từ miệng mà ra, hắn nhỏ giọng nói. Ta nghe nói hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Vũ được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu nhìn chúng, thu làm đệ tử rồi, cho nên. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, trong tửu lâu, phàm là người nghe được đều là hút vào một hơi khí lạnh, trong thần sắc lập tức đối với hoàng gia đại tiểu thư kia có hâm mộ cực độ. Mà ở trong góc kia có một người khác đồng dạng ở chỗ sâu hai mắt vẻ kinh ngạc chậm rãi hiện lên. Đối diện người nọ thu hồi ánh mắt thấy đồng bạn kinh ngạc tò mò hỏi. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu rất cường đại ư, làm sao ngay cả ngươi đều có ánh mắt giống như bọn họ. Thanh âm này không vang nhưng cũng để cho một số người trong tửu lâu nghe thấy, lập tức đã có người theo thanh âm nhìn sang, thấy người vừa nói những lời kia là một người trẻ tuổi, có người nhất thời cười khẩy nói. Tiểu ử, ngươi vừa tới Bắc Vực sao, thậm chí ngay cả Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng không biết. Người trẻ tuổi cau mày một cái, hắn còn là không sao cả, đồng bạn ở đối diện trường kiếm đặt ở trên bàn liền là khẽ run rẩy. Bàn tay của người trẻ tuổi đặt ở trên trường kiếm nói. Thần cô nương, quên đi, hắn nói cũng là lời thật. Người nói với ta một chút cái gì là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Niệm thần ở đối diện lông mày cau lại, nhẹ giọng nói. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu tự nhiên là một cái thế lực ở trong Bắc Vực, cách Tinh Vân này ngược lại không tính là quá xa. Cái thế lực này cùng với những thế lực lớn khác bất đồng một chút, liền ở chỗ bên trong cái thế lực này vĩnh viễn chỉ có 3.000 người, không nhiều hơn càng sẽ không ít hơn. Thế lực có 3.000 người coi như là không yếu, có thể để cho vị kiếm tông đệ tử như Niệm Thần cũng có một chút chấn động, có thể nghĩ được sự cường đại của cái thế lực này. Niệm Thần tiếp tục nói, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có 3.000 người, từng người đều là hạng người ưu tú, chỉ có thời điểm ở trong môn không đủ người Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mới có thể chiêu thu đệ tử mới, nếu không bất kể người này là yêu nghiệt như thế nào, cái thế lực này cũng sẽ không làm trái với môn quy, đem người đó thu vào trong môn. Dĩ nhiên, điều kiện chiêu thu cũng là cực kỳ hà khắc. Bởi vì điều kiện nhập môn hà khắc, tự nhiên mỗi người ở trong thế lực đều cực kỳ xuất sắc, mà phương pháp bồi dưỡng nhân tài của cái thế lực này cũng là bất đồng với những thế lực khác, trên căn bản chỉ cần nhập vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng là ý nghĩa tương lia có thể trưởng thành đến trình độ một mình đảm đương một phía, cho nên người trong cả Bắc Vực đối với cái thế lực này cũng là chạy theo như vịt. Thành một phái riêng như thế, đúc thành uy danh hiển hách của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ở trong Bắc Vực, ở trong trí nhớ của ta, bọn họ đã rất lâu chưa có chiêu thu đệ tử mới rồi, không nghĩ tới cái gọi là hoàng gia đại tiểu thư kia thế nhưng có thể vào được pháp nhãn của các nàng. Bất quá nếu Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chiêu thu đệ tử, đó. Góc truyện audio.com, cũng nói lên ở trong môn thiếu đi một người, không biết là đại nạn tới mà chết đi hay là bị người khác giết chết. Nếu như bị người khác giết chết, vậy người giết kia quả nhiên là dẫn bạo một cái tạc đạn rồi. Ở Bắc Vực cho dù là kiếm tông ta cũng không muốn đi trêu chọc các nàng. Điểm này, thần giả tin tưởng, kiếm tông tuy mạnh, nghe niệm thần nói như vậy, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đồng dạng cũng không kém, huống chi thu điều kiện thu người hà khắc, ý nghĩa tiến vào trong cái thế lực này tất cả đều là thiên tài, hoặc là hạng người có tâm tính cực kỳ kiên nghị, đối với những thế lực khác ít nhiều sẽ có một chút tốt xấu lẫn lộn, nhưng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có thể nói từng người là tinh anh. Mà vĩnh viễn 3.000 người cũng bảo đảm cho mỗi người ở trong cái thế lực này đều có thể nhận được coi trọng ở hạn độ thật lớn, bởi vì chỉ có 3.000 người, muốn đảm bảo thế lực ở bên trong Bắc Vực một mực được vây ở địa vị cao cấp thế tất sẽ không buông tha cho bất cứ người nào. Làm như vậy để cho lực ngưng tụ của cái thế lực này cũng không phải là những thế lực khác có thể so sánh. Kể từ đó trừ phi có thực lực vượt xa Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nếu không còn thật không có cái thế lực nào sẽ đi trêu chọc các nàng. Nói đến chỗ này, trong hai mắt của niệm thần toát lên chiến ý mãnh liệt. Cho tới nay đều nghe nói đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu từng người là vô cùng ưu tú, còn có tin đồn Bắc Vực lớn như thế, người trẻ tuổi mạnh nhất đều ở bên trong Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu trước kia cho tới bây giờ đều chưa có cơ hội tự thân kiến thức một chút, hôm nay gặp được hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Vũ ta liền không thể bỏ qua rồi. Thần giả kinh ngạc một chút, hắn thật không nghĩ tới niệm thần lại ở chỗ này sinh ra chiến ý nồng đậm như thế. Tại sao liền cho phép đàn ông các ngươi vì cái gọi là mặt mũi A, tôn nghiêm A mà liều sống liều chết, nữ tử chúng ta lại không thể sao? Niệm thần khẽ hừ một tiếng, nhìn thần giả chợt hỏi. Nghe đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, ngươi hẳn sẽ là không sợ chứ? Nghe vậy thần giả cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu. Niệm thần đối với hắn có ân, thần giả ân oán rõ ràng, đừng nói là một cái Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, cho dù là niệm thần muốn tìm 10 cái Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu phiền toái, thần giả hắn biết được cũng sẽ làm bạn đến cuối cùng. Đây còn là không sai biệt lắm, ngươi cũng yên tâm đi, chỉ là một chàng tỉ thí mà thôi, sẽ không làm trễ nãi chính sự. Niệm thần cười một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía đài cao nơi xa, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không biết cái lôi đài này bày biện là có ý gì, chẳng lẽ Hoàng Vũ nàng sau khi vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu muốn khoe khoang một chút hay sao? Nghe nói như thế, thần giả không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng, đều nói nữ nhân ở thời điểm nói chuyện yêu đương, trí thông minh sẽ giảm xuống rất nhiều, không ngờ được ở lúc nàng đối mặt với địch nhân cư nhiên cũng trở kém cỏi một chút. Nếu như Hoàng gia đại tiểu thư kia là một bộ tính tình như vậy, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu hẳn sẽ không chiêu thu đi. Thiên tài trong thế gian cũng có không ít. Nếu như người được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chiêu thu tiến vào đều là loại đệ tử khoe khoang làm náo động này, sợ rằng cái thế lực này cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Cách chương.